Thiên Chúa như trăng như sao đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gọi danh tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa rồi, chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu xin đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gọi danh tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Thiên ân cho khắp nhân trần.